Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thích hợp làm vợ hắn. Hắn dựa vào cái gì mà phải kết hôn với cô? Dựa vào cái gì chứ? Tay của Hạ Hiểu Tuyết hơi run lên, gương mặt xinh đẹp hơi chút ửng đỏ. Cô không ngờ là có người phụ nữ khác dám gọi điện thoại đến cho mình, muốn cùng mình tranh giành người yêu. Đây là sự việc không thể tin nổi. Tuy Hạ Hiểu Tuyết tính tình ôn hòa, nhưng đề cập đến chuyện hạnh phúc chung thân của cả đời mình thì cô làm sao mà có thể nhượng bộ chứ? Cô lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói, được rồi, tôi không hỏi cô là ai, cho dù có hỏi cô cũng không nói. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho cô biết, tình cảm giữa tôi và anh ấy như thế nào thì làm sao mà cô biết được, cũng không phải là cô nói với tôi như thế này thì có thể phá hỏng mối quan hệ giữa chúng tôi. Nếu như cô cũng thích anh ấy, vậy thì cô hãy chúc phúc cho chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ kết hôn và mời cô đến uống rượu mừng, thế à? Người phụ nữ kia cười lạnh một tiếng, Hạ Hiểu Tuyết, chúng ta hay làm một vụ giao dịch đi. Chỉ cần cô đồng ý rời khỏi An Tại Đào, tôi có thể giúp cho ba của cô ngồi lên vị trí bí thư thành ủy Tân Hải. Cô yên tâm, tôi sẽ chiếu cố hắn trên con đường làm quan của hắn được tiến xa hơn. Cô căn bản không biết hắn, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Hạ Hiểu Tuyết trong lòng đánh bục một cái. Cô không phải bị hấp dẫn bởi lời đề nghị này, chỉ có điều, cô cảm thấy người phụ nữ này không nói phét. Cô lập tức hiểu được, người phụ nữ này nếu có thể nói như vậy đủ để chứng tỏ cô ta có được năng lượng rất lớn, có thể giúp cho cha mình ngồi lên vị trí bí thư thành ủy, đồng thời cũng có thể làm bất lợi cho cha mình trên con đường làm quan. Nhưng lo lắng thì lo lắng, Hạ Hiểu Tuyết cũng không muốn đánh đổi bằng cuộc hôn nhân của mình. Nghĩ đến đây, Hạ Hiểu Tuyết không tức giận nói, thật ngại quá, tình cảm làm sao mà đem ra giao dịch được. Cả đời này, ngoại trừ Tiểu Đào ra, tôi không thể yêu người khác. Về phần cha tôi, năm nay tuổi cũng đã lớn, sớm chuẩn bị về hưu rồi. Tuy nhiên, tôi cũng xin cảm ơn hảo ý của cô. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, về sau lại rộ lên một giọng cười lạnh, ha ha, tốt lắm. Chỉ có điều, người yêu An Tại Đào của cô chưa chắc đã chung thủy với cô. Hạ Hiểu Tuyết biến sắc. Lời này của cô là có ý gì? Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phòng Sơn, chủ tịch hiệp hội báo chí Phòng Sơn Lưu Ngạn, gia đình thuộc dòng dõi quyền quý ở Yên Kinh, là nhà lãnh đạo quân đội lâu đời. Hạ Hiểu Tuyết, cô tin rằng An Tại Đào sẽ chung thủy với cô sao? Buông điện thoại trong tay, sắc mặt Lãnh Mai tái nhợt. Bởi vì vô cùng tuyệt vọng, vô cùng ghen tị nên cô lâm vào trạng thái điên cuồng. Cô không biết tại sao mình lại gọi điện thoại cho Hạ Hiểu Tuyết. Và kết thúc cuộc nói chuyện với Hạ Hiểu Tuyết như thế nào? Lãnh Mai cũng không thể xác định An Tại Đào có phải hay không có quan hệ mờ ám với Lưu Ngạn. Nhưng bằng trực giác mẫn cảm của người phụ nữ, cô cảm giác An Tại Đào và Lưu Ngạn mối quan hệ cũng không tầm thường. Phút cuối cùng, cô lại nói ra điều này với Hạ Hiểu Tuyết, nhưng sau khi nói xong, trong lòng cô lại trống rỗng và mờ mịt. Mình đang làm cái gì vậy? Hai ngày nay cô không có đi làm, lấy lý do sức khỏe không tốt. Cô ở nhà để điều chỉnh tâm trạng của mình. Nhưng là một cô gái kiêu ngạo, cô lần đầu tiên yêu một người đàn ông rồi lại bị tổn thương. Vết thương lòng ấy không thể nào lành lặn. Lãnh Mai lẳng lặng đứng ở ban công, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu sau, cô thấy An Tại Đào vội vàng xuống lầu, chui vào xe lái đi. Lãnh Mai giật mình, rồi cũng lặng yên lái xe đuổi theo. Hạ Hiểu Tuyết sau khi nghe điện thoại xong, nói trong lòng không gợn sóng chỉ là dối mình dối người. Chỉ có điều, bất kể như thế nào, cô cũng không tin rằng tình cảm của mình và An Tại Đào lại xuất hiện vấn đề gì. Đương nhiên, cô cũng có thể khẳng định, đây là một người phụ nữ yêu điên cuồng An Tại Đào. Hơn nữa, bối cảnh cũng không đơn giản. Do dự thật lâu, cô đành gọi cho An Tại Đào. Mặc kệ thế nào, cũng phải gọi hắn đến và nói chuyện. Cô không muốn tình cảm hai người bị một người xa lạ phá hư. Đối với An Tại Đào mà nói, đây chính là một buổi chiều chấn động lòng người. Sau khi nhận được điện thoại của Hạ Hiểu Tuyết, cảm nhận cảm xúc khác thường của cô, An Tại Đào trong lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm bất thường. Hắn lái xe như bay trên đường cao tốc, cảm giác bất an càng lúc càng nhiều. Gần tối, hắn rốt cuộc đã chạy đến Tân Hải, thẳng ra biển. Tân Hải có một bãi biển phong cảnh rất đẹp, vẫn chưa được khai thác. Bên cạnh bãi biển có một vách đá kéo dài đến một gò đất nhỏ, hình thành nên một tòa quỷ phủ thần công. Khi còn học đại học, xác định được mối quan hệ, hai người thường đưa nhau đến chỗ này, mặc sức tưởng tượng cho tương lai tốt đẹp. Đương nhiên, nơi này gần biển nên có rất nhiều thanh niên nam nữ đến đây hóng mát, nói lời yêu đương. Dân gian đã truyền tụng và gọi nơi đây là vách đá tình nhân. An Tại Đào dừng xe cách vách đá không xa, sau đó chạy bộ lên vách đá. Tuy là một chỗ còn chưa khai thác, nhưng trong mùa hè nắng chói chang, vẫn có không ít người dân địa phương đến bơi lội. Trời chiều chạng vạng, Hạ Hiểu Tuyết mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, chân cũng mang đôi giày thể thao màu trắng luôn, đắm chìm trong ánh chiều tà trên mặt biển. Ôn lại chuyện cũ cũng rất thú vị, nhưng An Tại Đào lại có chút hết hồn. Không biết tại sao Hạ Hiểu Tuyết lại gọi cho hắn đến đây chứ? Hắn thở hổn hển, tự kiềm chế sự chấn động bất an, nhỏ giọng gọi, Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, cười thật tươi rồi vỗ vỗ hòn đá bên cạnh mình, ông xã đến rồi à? Em đợi ông xã mấy tiếng rồi đấy. An Tại Đào thở phào một cái, thấy Hạ Hiểu Tuyết vẫn bình thường thì trong lòng mới cảm thấy yên ổn. Hắn cười, đến ngồi bên cạnh cô. Hạ Hiểu Tuyết lặng yên dựa sát vào hắn, hai mắt nhìn đến những dặng mây đỏ ửng phía chân trời. Ông xã, ngồi ở chỗ này em nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa của chúng ta. Anh là mối tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của em. Em thật sự hy vọng chúng ta có thể vĩnh viễn bên cạnh nhau ngắm nhìn hải chiều, nhìn mặt trời lặn, cùng nắm tay nhau đến lúc già. An Tại Đào trong lòng run lên. Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên chậm rãi đứng dậy, cười nói, ông xã, trưa nay em nhận được điện thoại của một người phụ nữ. Nghe giọng nói của cô ấy thì biết rằng cô ấy rất yêu anh. Không biết anh có cảm giác ấy hay không? Cô ấy nói có thể giúp cho ba em lên làm bí thư thành ủy, chỉ cần em không kết hôn với anh. Hạ Hiểu Tuyết giọng nói vẫn rất bình tĩnh, khóe môi nhếch lên. Nhưng An Tại Đào nghe xong thì có phần chấn động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Hiểu Tuyết, Hiểu Tuyết, đừng nghĩ bậy như vậy. Cả đời này anh chỉ cưới mình em. Hạ Hiểu Tuyết trong lòng cảm thấy được an ủi, ánh mắt nhu tình chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng người phụ nữ kia lại nói rằng anh yêu Lưu Ngạn. Hạ Hiểu Tuyết buồn bã, thong thả quay đầu đi. An Tại Đào sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, một câu cũng không nói nên lời. Hắn vốn có thể phủ nhận, nhẹ nhàng mà giải quyết việc này. Đối với sự tín nhiệm và yêu thương của Hạ Hiểu Tuyết đối với hắn, tuyệt đối cô ấy sẽ không để chuyện này trong lòng. Nhưng giờ phút này, An Tại Đào đối mặt với người mình yêu thương sâu sắc, đối mặt với hai tình yêu trong kiếp trước và kiếp này, cảm giác tội lỗi lại như hải triều bắt đầu khởi động lên. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, đầu cúi xuống, trong lòng hoảng loạn. Hạ Hiểu Tuyết quay đầu nhìn An Tại Đào, ông xã, chẳng lẽ anh muốn vứt bỏ em sao? Chẳng lẽ tình yêu lâu năm của chúng ta không thể chịu nổi một kích sao? Đừng gạt em, hãy trả lời em đi. Giọng nói Hạ Hiểu Tuyết có chút thất vọng. Cô thật sự không ngờ, chính một câu vô ý của mình mà lại thành sự thật. Sắc mặt cô trắng bệch, thân thể yếu ớt như muốn đứng không vững trong gió. Hiểu Tuyết, anh xin lỗi em. Giọng nói của An Tại Đào trở nên khàn khàn, vô lực, nhưng em vẫn là người mà anh yêu nhất. Thành thật xin lỗi em, anh thật sự không nghĩ như vậy. Hạ Hiểu Tuyết nhìn An Tại Đào bằng ánh mắt tuyệt vọng. An Tại Đào rốt cuộc không khống chế được cảm giác vô lực và tội lỗi của mình. Hai đầu gối mềm nhũn, ông xã, em cảm thấy rất hối hận. Em thật không nên rời bỏ anh mà đi nước ngoài. Thanh âm Hạ Hiểu Tuyết dần dần bình tĩnh trở lại. Cô nhìn mặt trời ở đằng xa, chậm rãi nói tiếp, ông xã, nếu như em không đoán sai thì chỉ sợ là còn có Cúc Tỷ, kỳ thật thì mọi dự cảm của em đều rất minh bạch. Nếu không phải vì anh thì Cúc Tỷ làm sao mà toàn tâm toàn ý giúp em quản lý công ty. Triệu lão sau lưng chị ấy làm sao mà chiếu cố công ty An Hạ như vậy. Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong đó ẩn chứa sự bất đắc dĩ và tuyệt vọng khiến An Tại Đào trong lòng càng thêm đau đớn. Ông xã, tuy rằng anh phản bội tình yêu của chúng ta nhưng em cũng không trách anh. Em hiểu anh mà, có lẽ cứ cho đây là số mệnh đi. Hạ Hiểu Tuyết lặng lặng nhìn An Tại Đào, nếu anh muốn gạt em thì em sẽ không biết được. Kế tiếp, anh còn muốn kết hôn với em sao? Ông xã, chúng ta chia tay đi. Em thật sự không trách anh đâu, chúng ta chia tay. Cúc Tỷ sẽ thích hợp với anh hơn. Anh không phải muốn ở trong quan trường phát triển sao? Cúc Tỷ, thậm chí là Lưu Ngạn cũng đều có thể giúp anh, còn em thì lại không thể. Hạ Hiểu Tuyết giọng nói nghẹn ngào, hai tay che mặt giống to lên, không. An Tại Đào vọt lại, gắt gao ôm chặt lấy Hạ Hiểu Tuyết, nước mắt không kìm nổi mà trào ra. Sự tội lỗi và áp lực trong lòng khiến hắn thở không thông. Ánh nắng chiều cuối cùng cũng đã tắt đi, dưới làn gió biển mát rượi. Hạ Hiểu Tuyết vô lực mà đẩy tay An Tại Đào, có chút ảm đạm mỉm cười, em tuy rằng không trách anh, nhưng em không thể tha thứ cho anh, em hỏi anh một câu, anh có thật sự yêu em không, anh có thật sự yêu em không? Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như một con dao sắc đâm vào lòng An Tại Đào. Tình cảm kiếp trước kiếp này đan xen vào nhau, cảm giác tội lỗi và lo sợ khiến hắn cảm thấy không yên. Hắn nhìn gương mặt trắng bệch của Hạ Hiểu Tuyết, khóe miệng của hắn bị cắn gần bật cả máu, Hiểu Tuyết, anh yêu em mà. Trên thế giới này, trong lòng anh, không có bất cứ ai quan trọng hơn em cả. Hạ Hiểu Tuyết nhếch môi, cho nên anh mới kiên trì kết hôn với em, ông xã, nếu như anh thật sự yêu em. Như vậy thì chúng ta hãy nhảy xuống từ đây, được không? Vứt đi những phiền não, chúng ta hãy đến thế giới bên kia. Anh có đồng ý không? Hạ Hiểu Tuyết sắc mặt co giật, cô điên cuồng bước về phía trước, mắt nhìn thấy cái vách đá. An Tại Đào tinh thần kích động, vội chạy theo, kéo tay Hạ Hiểu Tuyết lại, nhỏ giọng nói, Hiểu Tuyết, đừng như vậy mà. Đây là anh sai rồi, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. Hạ Hiểu Tuyết cắn chặt môi, em muốn nhảy xuống cùng anh có đồng ý theo em hay không? Nếu anh thật sự yêu em thì hãy nhảy xuống cùng em. Nếu anh nhảy xuống thì em sẽ tha thứ cho anh. Nói xong, Hạ Hiểu Tuyết nở một nụ cười sâu thẳm, cũng không biết. Từ đâu mà có động lực, đột nhiên giãy tay An Tại Đào, dứt khoát chạy đến vách đá, Hiểu Tuyết. An Tại Đào không kịp phòng bị, chạy vọt đến ôm chặt cánh tay Hạ Hiểu Tuyết. Nhưng Hạ Hiểu Tuyết vẫn kiên quyết lao về phía trước. Gió biển gào thét, hai bóng người cùng nhau nhảy xuống vách đá. Khô ong, một tiếng kêu thê lương vang khắp nơi, cắt ngang không khí yên tĩnh của bầu trời chạng vạng. Thôi, coi như là xong tình duyên của kiếp trước, kiếp này, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, anh cũng đã phụ em. Hiểu Tuyết, đây là anh nợ em, hy vọng là còn có kiếp sau. An Tại Đào theo bản năng mà nắm chặt cánh tay Hạ Hiểu Tuyết không chịu buông. Trước mắt lại hiện lên hình ảnh của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn. Hắn trong lòng than thở một tiếng rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không mở mắt ra nổi. Đây chỉ là một chút ý thức còn sót lại của hắn trước khi mất đi chi giác. Âm thanh rơi xuống biển đã kinh động những loài vật khác. Một đám hải âu kêu to, chen chúc bay lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trong nháy mắt, Hạ Hiểu Tuyết thấy toàn thân như tê liệt, cảm giác đau đớn chỉ thoáng qua. Sau đó cô cảm thấy thân mình như đang lơ lửng giữa một không gian tối đen, một cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi chưa từng có chợt vây quanh cô. Linh hồn dường như đã thoát ly khỏi thân thể, bay phiêu đãng nhẹ nhàng như một chiếc lông chim. Trước mắt chợt xuất hiện một vầng sáng chói mắt, trí nhớ trong nháy mắt quay lại. Trước mắt cô hiện lên khuôn mặt hổ thẹn và hối hận của An Tại Đào, khuôn mặt cứ méo mó dần, càng ngày càng lớn ở trước mắt cô, Hạ Hiểu Tuyết si ngốc nhìn, bỗng liền mất đi chi giác. Lại tỉnh lại. Khi cô mở mắt ra, đầu tiên phát hiện chính là hai gương mặt lo sợ không yên của cha mẹ. Hạ Hiểu Tuyết chưa từng nhìn thấy vẻ mặt khủng hoảng và tuyệt vọng như thế của cha mẹ, cô trong lòng run lên, cảm thấy vô cùng hối hận, Hiểu Tuyết, con bé này. Hạ Thiên Nông và Thạch Thanh gần như đồng thời nắm lấy cánh tay run run của Hạ Hiểu Tuyết, la lớn. Mà Thạch Thanh nước mắt như mưa, đầu vai run rẩy không ngừng. Hạ Hiểu Tuyết khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt trong suốt, cô run run nói cha, mẹ. Tiểu Đào đâu? Hạ Thiên Nông than nhẹ một tiếng, Tiểu Đào ở ngay phòng bên cạnh. Hai con từ trên vách núi rơi xuống, may mà lúc ấy có rất nhiều người đang bơi lội gần đó, nếu không. Ôi, các con không thể làm người ta bớt lo được. Thạch Thanh nắm chặt tay Hạ Hiểu Tuyết, vẻ tái nhợt dần mờ đi, bà dịu dàng nói, con yêu, con đừng lo lắng. Tiểu Đào không sao, có thể bị va đập nên vẫn còn hôn mê, nhưng bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho nó rồi. Nếu không có gì trở ngại thì nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏe lại, các con rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao lại bị ngã xuống? Thấy con gái tỉnh lại, không còn gì nguy hiểm nữa, Hạ Thiên Nông trong lòng cũng vơi bớt lo lắng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, đặt mông ngồi lên giường, hỏi. Hạ Hiểu Tuyết trong lòng âm thầm giật mình, nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cúi đầu nói, không có việc gì. Cha, là chúng con đến đó chơi, không cẩn thận nên bị rơi xuống. Mẹ đỡ con dậy. Con muốn sang thăm Đào. Hạ Hiểu Tuyết nằm suốt một đêm, thể lực cũng đã dần khôi phục lại. Trong thời gian nằm trên giường bênh, cô đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Dưới sự dìu đỡ của Thạch Thanh, cô yên lặng ngồi ở trên giường bệnh của An Tại Đào, nắm chặt bàn tay có chút lạnh lẽo của hắn, lẳng lặng nhìn gương mặt đang mê man của hắn. Trong phút kích động lao ra khỏi vách đá, cô đã nhìn thấy An Tại Đào không chút do dự cầm bàn tay cô cùng cô rơi xuống. Mà trong phút giây ấy, cô cảm nhận được rõ ràng tình yêu sâu đậm của An Tại Đào đối với mình. Sau khi từ cõi chết trở về, tâm tính của Hạ Hiểu Tuyết đã có sự chuyển biến lớn lao. Dường như có thể bỏ qua cho rất nhiều điều. Không thể bỏ qua, cả cảm giác đau đớn, cảm giác tuyệt vọng khi bị phản bội đều đã theo gió bay đi, thay vào đó là một cảm giác thanh thản mà ấm áp. Ông xã, anh tỉnh lại đi. Thấy mẹ mình đã đi ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, Hạ Hiểu Tuyết nhẹ nhàng cúi mặt lên cánh tay An Tại Đào, dịu dàng gọi, hết thảy đều đã trôi qua rồi, chúng ta làm lại từ đầu, được không? Chúng ta đã từ cõi chết trở về, như vậy, chúng ta phải sống cho tốt. Ngay thời khắc anh cùng em nhảy xuống, em đã hiểu được, trong lòng anh người anh yêu nhất cuối cùng vẫn là em. Thực sự, nỗi oán giận của em đối với anh sớm đã tan thành mây khói, không có gì quan trọng hơn nắm chắc hạnh phúc hiện tại. Hạ Hiểu Tuyết thì thào nức nở, bất kể như thế nào, hãy để mọi việc trôi qua hết đi. An Tại Đào cánh tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, kỳ thật hắn sớm đã tỉnh lại. Chỉ có điều hắn thật sự là không còn mặt mũi nào gặp mặt vợ chồng Hạ Thiên Nông, càng không biết đối mặt với Hạ Hiểu Tuyết như thế nào. Được lắm, tên vô lại, em biết anh tỉnh lại rồi, sao còn giả vờ ngủ. Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên ngồi thẳng dậy, cười vươn tay ra nhéo nhéo mũi An Tại Đào, Hiểu Tuyết. An Tại Đào xấu hổ mở mắt, cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo dịu dàng của cô. Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên lấy tay che miệng An Tại Đào, lắc lắc đầu, dịu dàng nói, không cần nói gì cả, ông xã, em đều hiểu rồi. Lãnh Mai yên lặng ngồi trong phòng làm việc, cô biết An Tại Đào đã trở lại đi làm, tâm tình cô vô cùng phức tạp. Cô luôn chờ An Tại Đào tìm đến cửa, tính sổ, cùng cô nhưng An Tại Đào không đến, như thể chuyện này chưa từng phát sinh. Khi An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết cùng nhau rơi khỏi vách đá, Lãnh Mai cũng đã nản lòng thoái chí, hoàn toàn tuyệt vọng. Cô biết, tình cảm của An Tại Đào đối với Hạ Hiểu Tuyết người ngoài không thể lý giải được. Rơi khỏi vách đá như thế, đương nhiên là một loại không ngờ và ngẫu nhiên. Nhưng ai có thể phủ nhận, trong không ngờ ngẫu nhiên lại không thể bao hàm cái gì đó tất nhiên. Nếu tình cảm của An Tại Đào đối với Hạ Hiểu Tuyết kém hơn như vậy một chút, hắn rất có khả năng buông tay, để mặc Hạ Hiểu Tuyết một mình rơi xuống, hoặc là vốn không có động tác túm lại theo bản năng. Mặt khác, nếu đổi lại là mình, chính mình có thể làm được việc nhảy xuống như thế hay không? Lãnh Mai thần người ra suy nghĩ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên nằm sấp trên bàn mà nức nở khóc. Cũng ngay buổi chiều hôm đó, Hạ Hiểu Tuyết lái xe tới thành phố Phòng Sơn, chủ động tìm Lưu Ngạn. Đối với Hạ Hiểu Tuyết hiện tại mà nói, cô cảm thấy chính mình cần đi xác nhận một chút, sau đó vì gia đình và hạnh phúc của chính mình mà cố gắng làm cái gì đó. Nếu không thể trốn tránh, vậy chỉ có thể đối mặt. Hai ngày nay, cô trước sau đã nghĩ thông suốt, cô không chỉ có một mình, cô còn có cha mẹ, còn có An Tại Đào, người nào cũng quan tâm và lo lắng cho cô. Hạnh phúc của cô không chỉ phụ thuộc vào một mình cô. Hiện tại Hạ Hiểu Tuyết đã không phải là Hạ Hiểu Tuyết của hơn 2 năm trước, bão táp thương trường đã khiến cô trở nên vô cùng chín chắn. Cô tự tin An Tại Đào sẽ không bởi vì Lưu Ngạn hay là Mạnh Cúc mà vứt bỏ mình, điểm này không cần nghi ngờ. Nhưng cô cũng hiểu được, nếu Lưu Ngạn hoặc là Mạnh Cúc muốn cùng mình tranh đoạt danh phận và hạnh phúc, vì tiền đồ của cha và An Tại Đào, cô khẳng định sẽ lựa chọn nhượng bộ. Không ai biết Hạ Hiểu Tuyết rốt cuộc đã nói những gì với Lưu Ngạn. Hai cô gái ưu tú như nhau cùng ăn với nhau một bữa cơm trưa ở nhà hàng của Lưu Ngạn, sau đó lại giống như bạn thân nhiều năm không gặp nắm tay nhau đi ra, thậm chí còn cùng đi bộ về. Sau khi sự việc được làm rõ, mọi người ngược lại đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, như chút được gánh nặng. Không còn ấm ức trong lòng, không còn lo lắng đề phòng. Nhất là đối với Lưu Ngạn, nói rõ ràng ra làm cho cảm. Giác có tội và vô liêm sỉ trong lòng cô chợt tiêu tan. Từ phía Lưu Ngạn, Hạ Hiểu Tuyết đã có được lời hứa hẹn của cô, đồng thời cũng xác định vị trí của mình, hạnh phúc của mình, người nhà của mình, hết thảy đều sẽ không bị ngoại lực nào đó tấn công, tôi phải đi, Lưu Ngạn. 2 ngày nữa tôi lại đến thăm cô phải chuẩn bị tư tưởng thật tốt. Tôi muốn cô làm phù dâu của tôi. Hạ Hiểu Tuyết hì hì cười, kéo kéo cánh tay Lưu Ngạn. Lưu Ngạn cũng không phải cô gái bình thường, sau phút ban đầu xấu hổ và e dè, cô cũng dần dần thả lỏng, hoàn toàn mở lòng. Cô dịu dàng cười cười, không thành vấn đề, Hiểu Tuyết. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Lưu Ngạn nhìn Hạ Hiểu Tuyết thở dài, tôi thời gian gần đây vẫn đều ngủ không yên, luôn cảm thấy mình như một tội nhân, đừng nói với anh ấy là tôi đến tìm cô. Hạ Hiểu Tuyết khoát tay, nói đùa tôi đi rồi, lúc tôi không có ở đây, cô giúp tôi canh chừng anh ấy. Không ngờ người này lại là một kẻ háo sắc, Lưu Ngạn khuôn mặt xinh đẹp hơi hơi đỏ lên, vẫy vẫy tay với Hạ Hiểu Tuyết đã chui vào xe. Nhìn Hạ Hiểu Tuyết lái xe rời khỏi, cô lúc này mới sâu kín thở dài, xoay người lên xe của mình. Hạ Hiểu Tuyết về Bắc Kinh, cô cũng đã nói chuyện xong với Mạnh Cúc, Đối với cuộc nói chuyện bí mật với Lưu Ngạn và Mạnh Cúc, cô không nói với An Tại Đào, mà Lưu Ngạn và Mạnh Cúc cũng lại không nói gì đến chuyện này. Chỉ có điều An Tại Đào mơ hồ cảm thấy, thái độ của Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đối với hắn dường như đã có thay đổi. Một tháng nhanh như chớp trôi qua, đặc biệt là đối với hai người đang trông mong cuộc sống sau ngày cưới thì thời gian càng qua nhanh. Tháng 8, An Tại Đào xin nghỉ phép kết hôn chạy về Tân Hải cử hành hôn lễ. Mã Hiểu Yến cùng hai người ở Ủy ban Nhân dân huyện Quy Ninh về Tân Hải trước để hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ. An Nhã Chi và Trúc Tử từ cuối tháng 7 đã từ Mỹ trở về. Đầu tháng 8, Tiếu Lão ở Nam Dương xa xôi cũng tự mình đến đây, chuẩn bị tham gia hôn lễ của hắn. Không hề nghi ngờ, bởi vì thân phận chủ tịch thành phố Tân Hải của Hạ Thiên Nông, vì thân phận trên quan trường của An Tại Đào, hơn nữa, Hạ Hiểu Tuyết cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Hạ, nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường, nên hôn lễ này có quy mô tương đối lớn. Hôm đó, một số nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân, quan trường Tân Hải, thậm chí một số tầng lớp khác trong xã hội đều đến tham dự hôn lễ của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, số lượng ít nhất cũng vài trăm người. Nhà họ Lộ toàn lực ủng hộ hôn lễ của An Tại Đào. Trong ngày hôn lễ, khách sạn Hải Thiên của tập đoàn Dân Thái toàn bộ đình chỉ buôn bán, dùng để mở tiệc cưới. Hôn lễ được cử hành trên bãi cát ven biển, lãng mạn mà lại long trọng. Từ hiện trường tổ chức hôn lễ đến khách sạn Hải Thiên, khoảng cách chỉ hơn 100 mét, tuy hôn lễ vô cùng long trọng nhưng không hề nhận tiền mừng. Dù sao đây cũng là đám cưới con gái của một quan lớn, rất dễ dàng trở thành cơ hội, đi cửa sau của những người có ý đồ. Cho nên, đám cưới khéo léo từ chối tiền mừng của khách. Việc này An Tại Đào đã cẩn thận dặn dò Mã Hiểu Yến. Mặc kệ là ai cũng không nhận quà và tiền mừng, mà ở cửa tiệc cưới cũng treo bảng lớn có mấy dòng chữ, xin miễn hết thảy tiền mừng và quà mừng. Khi An Tại Đào đang làm đám cưới ở Tân Hải thì Lãnh Mai chủ động tìm tới Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn đang ở trong phòng làm việc xem báo, đột nhiên thấy Lãnh Mai đến, lại thấy cô thần sắc ảm đạm, trong lòng vừa động liền cười cười, Tiểu Mai, cháu đến rồi à? Đến đây, ngồi đi, có việc gì không? Lãnh Mai cúi đầu, trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói, chú Trương, cháu muốn rời Quy Ninh, chú giúp cháu nhé. Trương Bằng Viễn ngẩn ra, ngạc nhiên nói, rời Quy Ninh. Chức bí thư huyện ủy của cháu không phải tốt sao? Sao lại muốn điều đi? Hay trong công việc có chuyện gì không hài lòng? Nào, nói cho chú xem. Lãnh Mai nhẹ nhàng lắc đầu, chú Trương, không có gì, không có gì không hài lòng. Các đồng chí ở huyện đều rất tốt, cháu chỉ là muốn quay về thành phố, nếu thực sự không được, cháu sẽ tìm Dượng để Dượng giúp cháu về tỉnh. Trương Bằng Viễn trầm ngâm một chút, nhìn Lãnh Mai, cười cười, Tiểu Mai, chúng ta không phải người ngoài, cháu nói thật cho chú biết, có phải vì An Tại Đào không? Lãnh Mai trong lòng run lên, mắt cũng đỏ lên, nhưng cô nén để không rơi nước mắt, run rẩy nói, chú Trương, không liên quan gì đến hắn. Là chuyện của mình cháu thôi, xin chú đừng hỏi gì nữa, cho cháu quay lại đây đi. Trương Bằng Viễn cảm thán thở dài, mơ hồ đoán được điều gì đó. Tâm tư của Lãnh Mai đối với An Tại Đào không thể gạt được ánh mắt của ông ta. Mà việc An Tại Đào đang chuẩn bị kết hôn, ông ta cũng biết rõ. Hay là bởi vì An Tại Đào sắp kết hôn, chỉ có điều, dù gì ông ta cũng là bí thư thành ủy, lại là bề trên của Lãnh Mai, không thể mở miệng hỏi Lãnh Mai về vấn đề riêng tư này được, đành mỉm cười, nói, Tiểu Mai, cháu thật làm khó cho chú. Nhân vật số 1 ở một huyện khác trong thành phố vừa mới được điều chỉnh, vị trí của cháu còn khó an bài đấy, chú Trương, cháu đến cơ quan nào cũng được. Về phần chức vụ thì không quan trọng, Lãnh Mai có chút nản lòng thoái chí quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, chỉ cần có thể rời khỏi huyện Quy Ninh là tốt rồi. Cái khác cháu cũng không quan tâm, Tiểu Mai à, chuyện cá nhân của cháu, chú không tiện hỏi đến. Chỉ có điều chú cho rằng, có nhất thiết vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc hay không? Cháu cứ ở lại huyện một thời gian đi, đợi đến sang năm, có vị trí thích hợp thì chú sẽ điều cháu về, được không? Lãnh Mai lắc lắc đầu, ảm đạm nói, rất xin lỗi, chú Trương, cháu một ngày cũng không thể ở lại đó. Nếu chú Trương thấy khó xử, cháu sẽ lên tỉnh. Hôn lễ bắt đầu vào buổi sáng kéo dài đến tận tối, trình tự vô cùng rườm rà. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết bị gây sức ép, không còn cách nào khác. Không cần nói đến hai diễn viên chính như bọn họ, ngay cả phụ dâu như Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, cùng Hạ Hiểu Tuyết lăn lộn một ngày cũng đều mệt đến nằm lăn ra đất được. Hôm nay khách sạn Hải Thiên toàn bộ ngừng kinh doanh, đặc biệt phục vụ hôn lễ của hắn, ngay cả phòng cho thuê cũng bố trí cho người nhà và khách của Hạ gia và An gia. Vất vả tiễn bước tốt khách cuối cùng, Hạ Hiểu Tuyết liền vội vàng lôi tay Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, ba cô rời khỏi nhà ăn đi lên lầu, vào phòng mà khách sạn Hải Thiên đã đặc biệt sắp xếp cho các cô nghỉ ngơi, sau đó đóng cửa lại, nhốt An Tại Đào ở ngoài. Bởi vì ngày kia còn phải về Quy Ninh tổ chức tiệc cưới, nghiêm khắc mà nói thì hôn lễ vẫn chưa kết thúc, cho nên phòng tân hôn liền tạm thời đặt ở khách sạn Hải Thiên. Lưu Ngạn nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay Hạ Hiểu Tuyết, vừa giúp cô cởi váy cưới, vừa nhẹ nhàng nói, Hiểu Tuyết, hôm nay là đêm tân hôn của hai người, cô để anh ấy ngoài cửa như vậy thì không thích hợp lắm. Mạnh Cúc cũng cười cười, thần sắc hơi có chút phức tạp, Hiểu Tuyết, hai chúng tôi sang phòng bên, cho Tiểu Đào vào đi. Thế này không tốt, sẽ làm cho người ta xì xào. Hiểu Tuyết ngáp dài một cái, nói, hì hì, dù sao hôm nay cũng mệt rồi. Ba chúng ta ở cùng nhau, tâm sự một chút có được không? Mạnh Cúc và Lưu Ngạn ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc đều có chút đỏ bừng, muốn nói gì đó lại thôi. An Nhã Chi và Trúc Tử cũng đến một phòng khác nghỉ ngơi. Anh trai kết hôn, Trúc Tử hưng phấn cả ngày, cũng mệt mỏi đến chết được. An Tại Đào vào một phòng ở tầng 2, vợ chồng Hạ Thiên Nông cùng Tiếu Lão và ba người nhà Trần Cận Nam nói chuyện. Trần Cận Nam hôm nay tâm tình kỳ thật rất tốt, tuy rằng không thể công khai ra mặt chủ trì hôn lễ của con trai mình, nhưng cũng âm thầm tham dự toàn bộ hôn lễ, kể cũng coi như thỏa chút ý nguyện. Quan trọng hơn là An Tại Đào không cự tuyệt việc ông ta tới tham gia hôn lễ. Mặc dù người ngoài vẫn chưa biết chuyện, nhưng trong phạm vi những người trong nhà, thân phận cha đẻ của An Tại Đào cũng đã được hé lộ. Đương nhiên, Hạ Thiên Nông sớm đã biết rồi, đơn giản là nghe Tiếu Lão nói mà thôi. Trần Duệ thấy An Tại Đào bước vào cửa, liền cười đứng dậy hô lớn, anh, khách đều về hết rồi, sao chú rể còn không vào chăm sóc cô dâu đi. Hạ Thiên Nông cũng cười cười, đúng vậy, Tiểu Đào, con đi nghỉ đi. Ngày kia còn về Quy Ninh tổ chức đấy, các con phải chú ý sức khỏe. Đi đi, Tiếu Lão và trưởng ban Trần, có cha tiếp là được rồi. An Tại Đào chậm rãi đi tới, hướng Hạ Thiên Nông cười nói, cha, mẹ, hai người cũng mệt mỏi rồi. Con thấy hay là đừng về nhà, ở lại đây nghỉ ngơi đi. Hạ Thiên Nông nghĩ rằng An Tại Đào muốn cùng Trần Cận Nam một mình nói chuyện, liền đưa ánh mắt ra hiệu với vợ, sau đó hai vợ chồng liền đứng dậy cùng với mẹ con Âu Dương Đan, Trần Duệ và Tiếu Lão rời khỏi, về phòng nghỉ ngơi. Trần Cận Nam ở lại, đang muốn nói với An Tại Đào vài câu, đã thấy An Tại Đào thở dài xoay người mà đi, không khỏi xấu hổ khoát khoát tay, thở dài một hơi rồi cũng đi lên lầu. An Tại Đào chậm rãi đi xuống lầu. Đứng ở sân khách sạn Hải Thiên yên lặng nhìn bầu trời đêm, trong lòng cũng dần bình tĩnh trở lại. Sau một ngày náo nhiệt, khách sạn cũng dần trở lại sự yên tĩnh, chỉ có điều trong không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở vui mừng. Di động chợt vang lên, An Tại Đào chậm rãi lấy điện thoại ra xem, thấy số điện thoại phòng Tiếu Lão, liền cười cười xoay người đi lên lầu. Tiếu Tác Niên đã cởi bỏ lễ phục, thay một bộ áo ngủ thông thường, gật gật đầu với An Tại Đào, Tiểu Đào, đến đây, cha cũng không ngủ được. Hai chúng ta tâm sự một chút, Tiếu Tác Niên khóe miệng hiện lên một chút nghiền ngẫm tươi cười, đột nhiên hạ giọng nói, Tiểu Đào, chuyện của con và hai cô bé kia, Hiểu Tuyết đều đã nói với cha rồi. An Tại Đào ngẩn ra, trên mặt đột nhiên hiện lên thần sắc xấu hổ, ha ha, với cha nuôi mà còn ngượng ngùng à. Tiếu Tác Niên khoát tay, cha thật không ngờ, con cũng là một người phong lưu. Tuy nhiên, đó cũng không phải cái gì quan trọng, đàn ông mà, đều không thể qua ải mỹ nhân, cha. Con trai, Hiểu Tuyết là một cô bé không tồi, con không được phụ bạc nó. Nếu là cô gái khác mà biết con như vậy, sớm đã làm inh ỏi lên rồi. Tiếu Tác Niên thở dài, lại nói, tuy nhiên, cha có một ý tưởng. Cha muốn đem tập đoàn Thiếu Thị giao cho con xử lý, dù sao đó cũng là cơ nghiệp vài đời Thiếu gia ta đã dốc sức ở nước ngoài làm ra. Không thể không có người nối nghiệp, nhưng con vẫn không chịu nhận, tuy con không phải là con đẻ của cha. Nhưng trong lòng cha sớm đã coi con như con đẻ rồi. Con là đứa con mà trời ban cho cha. Nếu không, tại sao con lại giống với người anh đã chết của con? Tiếu Tác Niên nói xong, không kìm nổi có chút xúc động. Cha biết con là một chàng trai kiêu ngạo, xem tiền tài như rác rưởi. Ông nhìn chằm chằm An Tại Đào, nhưng hiện tại không giống. Con hiện tại đã có vợ, có gia đình, tương lai còn có con nữa. Cho nên, cha chuẩn bị nói chuyện cùng với hai cô bé kia. Nếu hai người vẫn nguyện trợ giúp con, cha sẽ đem tập đoàn Thiếu Thị phân thành hai phần, một phần văn hóa truyền thông, một phần giao dịch công thương nghiệp, đều giao cho Lưu Ngạn và Mạnh Cúc xử lý. Con trai, tuổi cha đã lớn, cha không thể đứng trơ mắt nhìn sản nghiệp cả đời kinh doanh đặt trong tay một người phụ nữ dã tâm, cho nên cha quyết định hỏi ý kiến của Hiểu Tuyết. Tiếu Tác Niên cảm thán, con trai, cho dù là để cho hai cô bé đó ra nước ngoài giúp cha, cũng coi như là con bồi thường một chút cho họ. Kỳ thật, con có thể không biết, hôm qua hai cô bé đó đã nhận cha làm cha nuôi. Tiếu Tác Niên cười ha hả, không thể không nói Hiểu Tuyết thật là thông minh, tuy nhiên, con bé cũng là vì suy nghĩ cho con, đồng thời để cho con một con đường lùi. Tiếp theo, cha sẽ lập tức thu xếp cho Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đi Nam Dương, vào ban giám đốc tập đoàn Tiếu Thị, giải con đường rộng mở cho họ. Với năng lực của họ, cha nghĩ không bao lâu sẽ có thể nắm được cục diện. Con trai à, nghe lời khuyên của cha đi, phụ nữ đều rất yếu đuối, con đã không thể cho hai con bé một danh phận và lại không thể cho họ một đứa con, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Tiếu Tác Niên vỗ vỗ bả vai An Tại Đào, ôn tồn nói, cha, họ đều đồng ý sao? An Tại Đào thanh âm có chút khàn khàn, hai con bé này rất yêu con. Họ nói sẽ về giải quyết vấn đề gia đình, xử lý xong rồi sẽ đi Nam Dương. Tiếu Tác Niên khẽ mỉm cười, tuy rằng hơi xa một chút, nhưng một thời gian thì con có thể đến thăm họ, nhân tiện thăm lão già này luôn. Thế nào, ha ha, đi đi, đi gặp họ đi, nói chuyện một chút. Tiếu Tác Niên đẩy An Tại Đào một cái, được rồi, lão già này cũng muốn tắm rửa rồi đi ngủ, tuổi cao rồi, sức khỏe không còn tốt nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào cuối cùng không đến gõ cửa phòng ba cô Hạ Hiểu Tuyết, chỉ ở một mình trong phòng, lăn ra ngủ. Thời gian này, vì phải chuẩn bị cho hôn lễ, hắn không chỉ mệt thân, mà còn lo lắng nhiều thứ. Đặc biệt trong hôn lễ, đối mặt với Mạnh Cúc và Lưu Ngạn làm phù dâu, trong lòng hắn, gợn sóng, cũng có thể hiểu được. Ba cô Hạ Hiểu Tuyết cũng không quấy rầy hắn, các cô cũng mệt mỏi ngủ trong phòng, suốt đêm không nói gì cả. Theo phong tục địa phương Tân Hải, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết hôm sau phải đi cúng mộ tổ tiên, rồi đốt mấy giây pháo trước mộ. Sau đó cùng người thân trong nhà ăn một bữa cơm, lúc này mới xem như chính thức kết thúc nghi thức hôn lễ ở Tân Hải. Chiều hôm sau, mọi người vội vàng chạy đến Quy Ninh. Là bậc trưởng bối, anh Nhã Chi và vợ chồng Hạ Thiên Nông cùng với vài người thân thuộc cùng đến Quy Ninh, tham dự hôn lễ lần nữa ở Quy Ninh. Sáng sớm, Mã Hiểu Yến cũng đã cho người tới, bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, 5 giờ chiều ở nhà khách Quy Ninh. Đại nhân chủ tịch huyện kết hôn, tất nhiên người trong huyện tới rất đông. Tất cả các lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban ngành cùng với lãnh đạo các công ty, nhà máy đóng tại Quy Ninh, gần như toàn bộ đến đông đủ. Không chỉ ở huyện, các lãnh đạo thành phố cũng đến rất đông. Hơn 5 giờ một chút, Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, Trương Bằng Viễn và Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi, không ngờ đích thân dẫn theo vài vị lãnh đạo trên thành phố cùng với một ít cán bộ ban ngành cùng đến, khiến mọi người ở huyện nhìn thấy, đều âm thầm hít sâu một hơi, hâm mộ không ngừng. Thầm nghĩ Chủ tịch huyện An đúng là thể diện rất lớn. Bí thư Thành ủy và Chủ tịch thành phố cùng tham dự hôn lễ, chuyện đối xử như vậy sau này chưa chắc đã có. Thật ra An Tại Đào cũng hiểu được, tuy hắn được Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi yêu quý, nhưng thể diện cũng không lớn đến mức như vậy. Người ta đến tham dự hôn lễ cũng vì nể mặt Trần Cận Nam và Hạ Thiên Nông ở thành phố Tân Hải mà thôi. Hạ Thiên Nông, Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi cùng các lãnh đạo thành phố bước vào bàn dành cho khách quý trong tiệc cưới. An Tại Đào thì nắm tay Hạ Hiểu Tuyết, lặng lặng đứng ở cửa đón khách, mãi cho đến gần 6 giờ, phòng chừng sẽ không còn người khách nào đến nữa, mới chuẩn bị đi vào. Nhưng Mã Hiểu Yến lại vội vàng chạy tới, nói nhỏ, lãnh đạo, em Hiểu Tuyết, hay là chờ thêm chút nữa đi, bí thư lãnh còn chưa tới. An Tại Đào khẽ nhíu mày, ồ, vậy đợi thêm chút nữa, chị Hiểu Yến, chị thật vất vả quá. Làm chị bận rộn mấy ngày nay, hôn lễ hôm nay lại nhiều người như vậy, thật ngại quá. Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười kéo tay Mã Hiểu Yến, khách sáo vài câu, khách sáo gì chứ, đây là chuyện chị phải làm. Nếu phục vụ lãnh đạo không tốt, đại nhân chủ tịch huyện của chúng ta phán một câu, chủ nhiệm văn phòng như chị cũng không muốn thất nghiệp đâu. Mã Hiểu Yến cười, nhưng có lẽ chỉ có An Tại Đào đọc được một tia chua xót trong mắt cô thôi. Hôn lễ hôm nay, từ đầu đến cuối, mỗi một chi tiết đều do Mã Hiểu Yến đích thân lo liệu. Ngay cả thiệp mời cũng do Mã Hiểu Yến tự mình phái người đi mời. Theo ý của An Tại Đào, chỉ cần mời vài cán bộ lãnh đạo trong huyện và các cơ quan ban ngành, nhưng Mã Hiểu Yến không đồng ý, tự chủ trương gửi thiệp mời các vị lãnh đạo thành phố. Để dự phòng việc chẳng may, cô thậm chí đã tìm đến hai công ty cùng tổ chức hôn lễ. Khung cảnh hôn lễ sắp xếp rất vừa phải, tuy rất long trọng nhưng không khiến cho người ta có cảm giác xa xỉ quá mức. Nắm được tiêu chuẩn này thật không dễ dàng. Đợi thêm một lúc nữa cũng không thấy bóng dáng Lãnh Mai, An Tại Đào nhíu mày, khẽ nói, chủ nhiệm Mã, coi như xong đi. Bí thư Lãnh có thể công việc bận rộn, không tới được, chúng ta bắt đầu đi. Mã Hiểu Yến do dự một chút, thầm nghĩ anh kết hôn sao Bí thư Lãnh có thể không lộ diện. Nếu cô ấy không đến, chắc chắn sẽ có rất nhiều lời đồn đại nhảm nhí. Lãnh đạo, sáng nay Bí thư Lãnh còn hứa với tôi, nói nhất định sẽ tới, cô ấy còn muốn làm khách quý trong hôn lễ mà, chờ một chút đi. Mã Hiểu Yến cũng mơ hồ đoán ra được chuyện giữa Lãnh Mai và An Tại Đào. Hai ngày nay nhất định đã có xảy ra chuyện xưa, gì đó, nhưng cô tin chắc rằng Lãnh Mai nhất định sẽ đến. Đương nhiên Lãnh Mai sẽ đến. Trường hợp thế này, tất nhiên cô ấy không thể thất lễ. Nhưng có thể nói, tham dự hôn lễ của An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết là một loại giày vò khổ sở vô cùng. Lúc nãy, cô trốn trong nhà khóc lóc một lúc, sau mới trang điểm để che giấu vẻ ảm đạm trên gương mặt, vội vàng đi tới. Ba người đang nói chuyện thì chiếc Santana màu đen của Lãnh Mai dừng trong sân nhà khách Quy Ninh. Lái xe bước xuống mở cửa xe, Lãnh Mai mặc bộ váy màu tím nhạt, mái tóc đen dài được búi lên, duyên dáng bước tới, Lãnh đạo, Bí thư Lãnh đến rồi, tôi chạy vào lo trước một chút. Mã Hiểu Yến chạy vào tiệc cưới, vẻ mặt Lãnh Mai bình tĩnh vô cùng, đến trước mặt An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết. Cô chủ động đưa tay ra cho Hạ Hiểu Tuyết, mỉm cười chúc mừng hai người. Hạ Hiểu Tuyết cũng âm thầm đánh giá Lãnh Mai, bắt tay Lãnh Mai, nhẹ nhàng nói cảm ơn Bí thư Lãnh. Hoan nghênh Bí thư Lãnh đến tham dự tiệc cưới của chúng tôi, Bí thư Lãnh. An Tại Đào cũng đưa tay ra, nhưng Lãnh Mai mỉm cười, gật đầu với Hạ Hiểu Tuyết, không để ý gì đến An Tại Đào, liền bước vào đại sảnh. An Tại Đào hơi xấu hổ rụt tay về. Hạ Hiểu Tuyết cười một cách kỳ lạ, nói nhỏ, ông xã, chính là cô ấy sao? Được rồi, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Đại sảnh nhà khách Quy Ninh kín chỗ, đặt rất nhiều bàn. Giống như ở Tân Hải. Hôn lễ cũng không nhận tiền và quà mừng. Về điểm này, An Tại Đào luôn dặn dò Mã Hiểu Yến, ai lì xì cũng không được nhận, mời cô dâu xinh đẹp nhất đêm nay của chúng ta và hai phù dâu xinh đẹp. Theo tiếng hét của người dẫn chương trình, ánh đèn lập tức quét đến lối vào. Tiếng người ồn ào trong đại sảnh lập tức im bặt. Trong hôn lễ, cô dâu xuất hiện cùng với hai người phù dâu chứ không phải là chú rể, dường như điều này hơi không phù hợp với quy củ, nhưng Hạ Hiểu Tuyết cứ khăng khăng như thế. Mã Hiểu Yến cũng không có cách nào, cũng chỉ tạm thời bố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí như vậy. Khi khúc nhạc mừng hôn lễ chậm rãi vang lên, dưới ánh đèn tự quang, ba cô gái xinh như mộng, hư ảo kiều mị xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Bên trái là Lưu Ngạn, bên phải là Mạnh Cúc, hai người đều cao hơn Hạ Hiểu Tuyết một ít. Lưu Ngạn mặc bộ sườn xám màu hồng nhạt xẻ tà, mái tóc đen mượt thả dài sau lưng. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt trong trẻo thuần khiết, lặng lẽ nhu mì mà lại tao nhã. Còn Mạnh Cúc mặc một chiếc váy lụa đỏ vô cùng phù hợp, bó sát lấy thân thể thon thả tròn trịa của cô. Cô cũng như Hạ Hiểu Tuyết, búi tóc lên, trên chiếc cổ trắng mịn mang một chuỗi trân châu sáng lóa, đẹp mà nhu mì, gương mặt rực rỡ, hấp dẫn và quyến rũ. Còn Hạ Hiểu Tuyết lại mặc một bộ váy cưới màu trắng thướt tha, trên đầu còn đội một vòng hoa lan nhiều màu sắc. Cả người thanh tú đoan trang diễm lệ, dịu dàng động lòng người. Cô khẽ mỉm cười, ý xuân càng thêm rào rạt. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, dắt tay Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, chậm rãi bước đi, khiến mọi người phải sững sờ. Ba cô gái bước ra, hoàn toàn kinh diễm, hoàn toàn lay động lòng người. Những người khách đến đây, phần lớn mới gặp Hạ Hiểu Tuyết lần đầu. Đều đã nghe nói chủ tịch huyện An có một vị hôn thê đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay mới được nhìn thấy. Mọi người đều âm thầm ngạc nhiên, thán phục, dùng mấy từ, nghiêng nước nghiêng thành, này để hình dung cô dâu mới quả không ngoa. Bên cạnh Hạ Hiểu Tuyết, ngay cả hai cô phù dâu cũng xinh như hoa như ngọc, vẻ tươi đẹp chói lọi bốn phía, hấp dẫn mê người, đều là những cô gái tuyệt đẹp hiếm gặp. Tất nhiên, phần lớn người trong huyện đều biết Lưu Ngạn. Lưu Ngạn có thể làm phù dâu cho hôn lễ của An Tại Đào, và lại nhìn thấy quan hệ của cô và Hạ Hiểu Tuyết thân mật đến thế cũng là ngoài dự liệu của mọi người. Ở giữa là cô dâu của chủ tịch huyện An, còn hai bên là, bên trái không phải bộ trưởng Lưu ở thành phố sao? Chậc chậc, phu nhân chủ tịch thật diễm phúc, mọi người bàn tán nho nhỏ. Bàn của các vị lãnh đạo thành phố, Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi nhìn nhau cười, lão Trương này, xem cô dâu mới của đồng chí Tiểu An cũng rất có khí khái phong độ, không thua gì minh tinh điện ảnh. Trương Thắng Lợi cười ha ha, chủ tịch thành phố Hạ thật may mắn, làm người ta hâm mộ quá. Con bé nhà tôi có tiền đồ bằng nửa đứa con của anh thôi, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Ngay bên cạnh bàn của Trương Bằng Viễn, bàn của các vị lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Huyện ủy Khổng Lâm than nhẹ một tiếng, các vị, nghe nói cô dâu mới của Chủ tịch huyện An là con gái của Chủ tịch Hạ của thành phố Tân Hải hả? Không ngờ lại là một cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế. Hai cô phù dâu cũng không tồi, khí chất cao nhã, trong đó không ngờ lại là Bộ trưởng Lưu của Hội Nhà báo Phòng Sơn. Ồ, bên kia chính là Chủ tịch thành phố Hạ kìa. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh cười nói, chuyện đâu có gì lạ. Chủ tịch huyện An rất thân với Bộ trưởng Lưu. Họ cùng là cán bộ hậu bị đến huyện nhậm chức. Nghe nói Bộ trưởng Lưu cũng rất thân thiết với cô dâu của Chủ tịch huyện An, còn không biết người bên cạnh đó là ai. Ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Trương Minh kinh ngạc nói, tôi biết cái người bên phải ấy rồi. Hình như cô ấy là Mạnh Cúc, Chủ tịch công ty An Hạ, cũng là một nữ cường nhân tiếng tăm lừng lẫy đó. Ở bàn khác, Tôn Hiểu Linh dẫn theo mấy người trong khu kinh tế mới, mọi người cùng cười nói. Không ai phát hiện trong khóe mắt của Tôn Hiểu Linh có một tia u ám chợt lướt qua. Tuy cô không có hy vọng xa vời thế này, nhưng tận mắt thấy người đàn ông mình yêu thương kết hôn với một người phụ nữ khác, trong lòng cô cũng rất không thoải mái. Hơn nữa, khi đối mặt với phong thái tuyệt vời của Hạ Hiểu Tuyết, Tôn Hiểu Linh trong lòng chợt có cảm giác tự xấu hổ. Người điều khiển chương trình hôn lễ hôm nay rất khéo léo khơi lên cảm xúc của các vị quan khách đang có mặt. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi của anh ta đã khiến hôn lễ thêm rộn ràng. Anh ta cầm micro, cất cao giọng nói, các vị lãnh đạo, các vị quan khách, các vị thân quyến bạn bè, các quý bà, quý ông, đầu tiên tôi xin giới thiệu nữ nhân vật chính của chúng ta đêm nay, hoàn toàn xứng đáng là người đẹp như hoa, một trong 10 đại nữ cường nhân nổi tiếng trong giới kinh doanh người Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty nổi tiếng, công ty An Hạ, cô Hạ Hiểu Tuyết. Các danh hiệu, thân phận gì cũng được giới thiệu liên tiếp. Hạ Hiểu Tuyết tay cầm đóa hồng, nhẹ nhàng bước lên một bước. Tao nhã mỉm cười, cúi đầu về phía bên dưới sân khấu, có thể tất cả mọi người đều đã nhận thấy, hôn lễ hôm nay hơi khác thường một chút. Khác thường ở điểm nào? Cùng lên sân khấu với cô dâu xinh đẹp nhất của chúng ta còn có hai phù dâu xinh đẹp nhất. Tiếp theo, xin mời cô Hạ Hiểu Tuyết giới thiệu hai người bạn xinh đẹp như tiên trên trời của cô đi. Đèn flash của máy quay phim và máy ảnh không ngừng chiếu xuống. Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười bước lui về sau, kéo tay Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cùng bước tới trước. Sau đó cất cao giọng nói, đây là hai người chị em tốt nhất, thân thiết nhất của tôi. Hôm nay là ngày vui của tôi hy vọng có thể cùng các cô chia sẻ một phần hạnh phúc. Người đứng bên trái tôi, có lẽ mọi người đều biết được, là chị em tốt của tôi, Lưu Ngạn. Cô cũng là phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phòng Sơn, chủ tịch hội nhà báo Phòng Sơn. Còn bên phải tôi là chị em hợp tác tốt nhất của tôi, cũng là giám đốc điều hành công ty An Hạ của chúng tôi, cô Mạnh Cúc, Tiểu Ngạn, chị Cúc. Cảm ơn hai người. Hạ Hiểu Tuyết nói xong, ánh mắt đầy thâm ý lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của hai cô, sau đó ba người ôm hôn nhau trên sân khấu, trong đại sảnh tiếng vỗ tay dậy vang như sấm. Sau đây, tôi xin giới thiệu đến quý vị các vị lãnh đạo đến tham dự hôn lễ này. Các lãnh đạo tham dự hôn lễ gồm có, đồng chí Trương Bằng Viễn, Bí thư Thành ủy Phòng Sơn, đồng chí Trương Thắng Lợi, Chủ tịch thành phố Phòng Sơn, đồng chí Lãnh Mai, Bí thư Huyện ủy Quy Ninh, đồng chí Khổng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy Quy Ninh. Được rồi, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh chú rể nào, tiếng nhạc lại vang lên, tiếng vỗ tay vang dội. An Tại Đào mặc âu phục màu đen, Trúc Tử đứng bên cạnh hắn lại xinh đẹp thanh tú trong bộ váy công chúa màu hồng phấn, vẻ mặt hưng phấn kéo tay hắn, cùng hắn đi dọc theo thảm đỏ lên sân khấu. Tiếp theo, có mẫu thân của chú rể mới, cũng là người phụ nữ hoan hỉ hôm nay, bà An Nhã Chi và cha của cô dâu, Phó Bí thư Thành ủy Tân Hải, Chủ tịch thành phố, ngài Hạ Thiên Nông, cùng mẹ của cô dâu là bà Thạch Thanh. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng họ, mời đại diện cha mẹ lên sân khấu phát biểu. Hạ Thiên Nông khẽ mỉm cười, bước lên một bước, nhận lấy micro từ tay người điều khiển chương trình, nói lớn, Bí thư Trương thành phố Phòng Sơn, Chủ tịch thành phố Trương, các vị lãnh đạo, đầu tiên xin cho phép cả nhà chúng tôi cùng với mẹ Tiểu Đào, chân thành cảm ơn mọi người, hôm nay là ngày kết hôn, ngày vui của Tiểu Đào và Hiểu Tuyết, tôi và vợ tôi vô cùng xúc động, cũng rất vui mừng. Hạ Thiên Nông dù sao cũng là chủ tịch thành phố, làm lãnh đạo đã mấy mươi năm, những câu mở đầu vô cùng khách sáo, sau đó, theo bản năng lại dở giọng nhà quan, đầu tiên, tôi muốn hỏi đôi vợ chồng mới này vài vấn đề nghiêm túc mà cũng trang trọng. Tôi muốn hỏi riêng từng người, hai đứa hãy chia nhau trả lời. Chú rể tiến lên một bước đi, hãy đặt tay phải lên ngực con. Có phân biệt được trái phải không? Nói cho mọi người biết đây là tay phải sao? Dạ đúng là tay phải, vậy con hãy nghe rõ câu hỏi của cha. Anh An Tại Đào, anh và cô Hạ Hiểu Tuyết kết duyên chồng vợ, anh nguyện sẽ vĩnh viễn yêu thương và bảo bọc nó chứ, con nguyện ý. An Tại Đào trịnh trọng gật đầu, nơi khóe mắt liếc trên người Mạnh Cúc và Lưu Ngạn, thấy thần sắc hai cô vẫn tươi cười, bình tĩnh, trong lòng mới yên, cũng cùng một câu hỏi như vậy, cha muốn hỏi cô dâu mới Hạ Hiểu Tuyết, con cũng bước lên một bước đi. Con nguyện ý kết hôn với An Tại Đào, vĩnh viễn yêu hắn, kính trọng hắn, dù hắn khỏe mạnh hay bệnh tật, dù hắn giàu có hay nghèo khổ cũng dắt tay hắn đi đến cuối đời. Sao, con đồng ý? Hạ Hiểu Tuyết cao giọng đáp, ánh mắt nhu tình như nước lướt tới, giao với ánh mắt An Tại Đào. Đáy lòng hai người chợt bay bổng, như được tưới bởi một dòng nước ấm. Thấy vẻ cảm động trong ánh mắt An Tại Đào, Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên khẽ cười, trừng mắt với hắn, được, cảm ơn. Có trời đất làm chứng, có giấy chứng hôn, có tôi làm chứng, có những người bạn ngồi đây làm chứng, từ hôm nay trở đi, các con là vợ chồng hợp pháp. Tiếp theo, mời người làm chứng, Bí thư Huyện ủy Lãnh Mai lên đọc diễn văn. Lãnh Mai từ tốn bước lên sân khấu, vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười thản nhiên, thoạt nhìn không thấy có dao động cảm xúc gì lớn. Cô cũng dựa theo đề cương mà người dẫn chương trình cung cấp, nói qua một lần, sau đó nắm tay An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết, nói lời chúc mừng với vợ chồng Hạ Thiên Nông và An Nhã Chi rồi duyên dáng bước xuống, ngồi vào bàn, tôi nghĩ hai người không cần buông tay ra, chúng ta nên cho họ một tràng pháo tay cổ vũ, để hai người trước ngọn nến lung linh này, hôn nhau thật sâu. Nụ hôn chung thân khó quên, mời hai người đến trước tháp rượu, rót cho đầy tràn, tượng trưng cho hạnh phúc ngọt ngào viên mãn. Nào, chúng ta cùng vỗ tay cầu chúc cho tình yêu của họ như dòng rượu sâm banh này, hạnh phúc ngọt ngào và lâu dài. Thời khắc lay động lòng người, thời khắc lãng mạn thật sự là khởi đầu của một cuộc đời mới, mọi người cùng nâng ly. Đầu tiên tôi xin đại diện mọi người chúc đôi vợ chồng mới, sớm tối cùng nhau, đồng cam cộng khổ. Tôi lại xin thay mặt người nhà của đôi vợ chồng mới này chúc các vị lãnh đạo và mọi người dồi dào sức khỏe, gia đình yên vui, mọi sự như ý, tốt lắm. Lãnh đạo và các vị anh em, xin mọi người nhớ kỹ ngày hôm nay, anh An Tại Đào đã kết hôn với cô Hạ Hiểu Tuyết. Đến đây đã kết thúc toàn bộ nghi lễ kết hôn. Thật lâu sau hôn lễ long trọng của An Tại Đào, ở huyện Quy Ninh, tin đồn từ quan trường lan ra, rằng cô dâu và hai cô phù dâu đẹp như tiên sa cá lặn, vẫn còn lan truyền trong huyện. Ngày hôm sau hôn lễ, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết bay đến thành phố Duyên Hải phía Nam du lịch hưởng tuần trăng mật. Vì công việc bận rộn, hắn chỉ được nghỉ một tuần. Cùng bí mật bay chung với họ còn có Mạnh Cúc và Lưu Ngạn. Đây là do Hạ Hiểu Tuyết bố trí. Hiện tại An Tại Đào đã không có cách nào từ chối, chỉ có thể cười khổ, mặc kệ cho Hạ Hiểu Tuyết an bài, còn Mạnh Cúc và Lưu Ngạn thì tất nhiên cũng phải như thế. Tuy nhiên, trong một tuần này, bốn người bỏ hết tất cả mọi thứ trong lòng. Ở chung thật vui vẻ, quan hệ ngày càng tốt hơn. Hạ Hiểu Tuyết có lòng khoan dung, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn cũng làm theo ý người khác, An Tại Đào trở thành người thắng lớn nhất. Trên bãi biển xinh đẹp, An Tại Đào ngồi lặng yên nhìn ba cô gái nô đùa trên bãi cát. Trong lòng có cảm giác bay bổng, cảm giác hạnh phúc, cùng với cảm giác thành tựu không gì sánh được. Chuông điện thoại di động chợt vang lên, An Tại Đào không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn ngoan cố không ngừng. Hạ Hiểu Tuyết và Lưu Ngạn chạy tới, kéo tay hắn, ngồi xuống trước mặt An Tại Đào, ông xã, không nghe điện thoại sao? An Tại Đào thở dài, là ở huyện, anh, Lưu Ngạn mỉm cười, lấy di động của An Tại Đào, nhìn xem rồi đưa qua, nghe đi, anh dù sao cũng là chủ tịch huyện. Nếu chẳng may ở huyện có việc gì, An Tại Đào do dự một chút rồi nghe điện thoại. Là điện thoại của ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Khâu Côn gọi tới. Giọng nói của Khâu Côn rất dồn dập, chủ tịch huyện An, thật ngại quá, quấy rầy tuần trăng mật của anh, nhưng cú điện thoại này tôi không thể không gọi, à, không sao. Bộ trưởng Khâu, ở huyện có việc gì sao, chủ tịch huyện An, ban tổ chức cán bộ thành ủy hôm nay đột nhiên đến huyện tuyên bố bổ nhiệm. Điều nhiệm bí thư lãnh làm trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố, còn trưởng ban thư ký thành phố thì đến mặt trận Tổ quốc thành phố. Khâu Côn nói nhỏ, ý trên thành phố là chủ tịch huyện An lập tức về huyện chủ trì công tác ở huyện. Đồng thời, bí thư thành ủy Trương đích thân muốn tìm chủ tịch huyện An để nói chuyện, bí thư lãnh bị điều đi rồi. An Tại Đào giật mình kinh hãi, sao thành ủy lại đột nhiên điều bí thư lãnh đi? Khâu Côn cười khổ một tiếng, chủ tịch huyện An. Tôi cũng không biết thế nào, tin tức này quả thật rất đột ngột, các lãnh đạo ở huyện cũng không hiểu ra sao cả. Thật ngại quá, chủ tịch huyện An, tôi thấy anh nên trở về, ngày mai tôi về ngay, chậm nhất là ngày mốt, để xem có mua vé máy bay được không. An Tại Đào trầm ngâm một chú, công tác ở huyện phải nhờ vào mọi người rồi. Buông điện thoại ra, Vẻ mặt của An Tại Đào rất lạ lùng. Sao Lãnh Mai lại bị điều đi? Tuy bí thư huyện ủy cùng cấp với trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, nhưng về thực quyền thì bí thư huyện ủy phải nhiều hơn một chút. Trương Bằng Viễn nghĩ thế nào lại điều Lãnh Mai lên làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố? Chẳng lẽ muốn đề bạt cô ta lên làm phó chủ tịch thành phố? Không, không có khả năng. An Tại Đào phủ nhân suy nghĩ của chính mình, sao vậy? Lưu Ngạn nhẹ nhàng hỏi, dịu dàng phủi mấy viên cát sỏi sắc lẹm trên vai An Tại Đào, không ngờ Lãnh Mai bị điều đi rồi, điều nhiệm làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố. An Tại Đào thở dài, anh cảm thấy có chút kỳ quái. Lưu Ngạn cũng ngẩn người ra, nhưng lại mỉm cười, thầm liếc mắt về Hạ Hiểu Tuyết, thản nhiên nói, thật ra cũng không có gì kỳ quái, có thể cô ấy không muốn hợp tác với anh nữa. Nhưng như vậy anh cũng có lợi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí bí thư huyện ủy là của anh. An Tại Đào khẽ giật mình, không nén nổi liếc mắt nhìn Hạ Hiểu Tuyết, thần sắc có chút xấu hổ. Hạ Hiểu Tuyết dường như không có việc gì, mỉm cười đứng lên, lao về phía Mạnh Cúc vẫn đang ngâm mình trong nước biển. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tuy rằng người đã gần 50, nhưng cuộc sống áo cơm không lo khiến Thạch Thanh bảo dưỡng vô cùng tốt, khuôn mặt tùy mị thướt tha. Thân hình hơi mập của bà dĩ nhiên khó có thể che lấp dấu vết vô tình của năm tháng, nhưng bà cười rộ lên yêu kiều như vậy, cũng có vài phần thần thái thiếu nữ, khiến Hạ Thiên Nông vốn buồn bực nhìn xem ngẩn ngơ, trong lòng liền có vài phần tâm tư mờ ám. Thạch Thanh nhẹ nhàng đi tới, dưới hưng phấn, không ngờ bà đặt mông an vị trên đùi ông, cái mông đẫy đà cố tình mài mài giữa quần chủ tịch thành phố Hạ, lập tức dần dần gợi lên lửa dục của nam nhân nhà mình. Khụ khụ, Hạ Thiên Nông ho khan hai tiếng. Hơi ý động mà vòng xuống lưng eo hơi có thịt thừa của Thạch Thanh, mà bàn tay khác cũng đặt phên bộ ngực nhô phên của bà. Đúng là thời điểm cuối hè đầu thu, thời tiết nóng bức, Thạch Thanh vốn mặc rất ít, trên người chỉ khác chiếc áo phông cổ tròn rộng thùng thình, mà bên dưới rõ ràng chỉ mặc quần lót. Cho nên Hạ Thiên Nông ngựa quen đường cu leo tới mục tiêu phía trên mình, mà theo sự nhào nặn nhẹ nhàng của ông, Thạch Thanh chỉ cảm thấy cỗ lửa nóng dưới mông mình vọt lên, trên mặt lập tức đỏ ửng lên. Trong miệng lại phát ra tiếng nỉ non giống như cô gái trẻ tuổi động tình, nói mau. Rốt cuộc là chuyện gì? Hiểu Tuyết đã trở lại sao? Nó gọi điện thoại về nói gì? Tuy rằng dục vọng tăng vọt, nhưng trong lòng Hạ Thiên Nông lại mơ hồ sao động, liền ngừng tay truy hỏi. Thạch Thanh đang hưởng thụ, đột nhiên nghe được Hạ Thiên Nông truy vấn, hơi thất vọng. Bà đột nhiên cười phá lên, không nói, tôi không nói, bà nói hay không? Đôi vợ chồng già này vui đùa ồn ào về tới giường trong phòng ngủ, rất thuần thục, Hạ Thiên Nông, càng già càng dẻo dai, liền lột Thạch Thanh thành một con dê trắng mập, mà. Tay kia lại hướng tới bên hông bà, Thạch Thanh cười càng thêm phóng túng, chỉ trong khoảng khắc này, dường như bà nhớ tới thời thiếu nữ, trong lòng dâng lên yêu thương và tình cảm nồng đậm. Cặp mắt quyến rũ như tơ giống như thiếu nữ của bà liếc Hạ Thiên Nông một cái, cúi đầu nói, ông tới trước, xong rồi tôi nói sau. Nếu để An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt. Ngay cả Hạ Hiểu Tuyết chỉ sợ cũng không thể tưởng tượng được, người cha thường xuyên, nghiêm túc, trước mặt mình không ngờ còn có hành vi phóng đãng như thế, mẹ mình lại có thể lẳng lơ như thế. Vợ chồng trung niên hoan ái, đã không thể tình cảm mãnh liệt và đa dạng phong phú giống như người trẻ tuổi, vuốt ve nhau một chút, hai người bớt đi rất nhiều trình tự và đốt thẳng tới chủ đề, thậm chí ngay cả thời gian cũng ngắn lại rất nhiều. Một lát sau, Thạch Thanh cuộn mình trong lòng Hạ Thiên Nông, dịu dàng nói, lão Hạ. Ông xã, Hạ Thiên Nông vừa mới chinh phạt một hồi hơi thở hồng hộc, không để ý đáp lại một câu, nói đi, cũng đừng thừa nước đục thả câu, kỳ thật tôi cũng đoán được một chút, ông đoán được. Ồ, vậy ông thử nói ra xem. Thạch Thanh hơi kinh ngạc nói, có phải Hiểu Tuyết có cái kia hay không? Hạ Thiên Nông cười ha ha, thuận tay nắm trước ngực Thạch Thanh, gì? Thạch Thanh lập tức không nói gì. Bà cười khổ một tiếng, ông thật sự biết đoán. Hiểu Tuyết và Tiểu Đào mới kết hôn hai ngày như vậy, có thể có sao? Ông cho sinh con là gà mái đẻ trứng nói tới là tới sao, đừng thế nữa, bọn trẻ hiện giờ cười mở như vậy, hai đứa sớm đã cai kia. Nói chưa biết chừng, lúc kết hôn đã có rồi. Vui thích một hồi, tâm tình Hạ Thiên Nông cực kỳ thả lỏng, buồn bực trong lòng đã sớm trở thành hư không? Đích xác, đối với Hạ Thiên Nông hiện giờ mà nói, Hiểu Tuyết mang thai thật sự là một tin tức tốt, Hạ Thiên Nông, tôi còn chưa phát hiện, ông còn có vài phần thiên phú ảo tưởng đó. Thạch Thanh trừng mắt liếc Hạ Thiên Nông một cái, chuyện này không liên quan tới Hạ Hiểu Tuyết, có liên quan với ông tôi. Đôi mày Hạ Thiên Nông nhướng lên, trong lòng nhảy dựng, chợt lại thở dài, tôi có thể có chuyện tốt gì. chỉ sợ ngay cả vị trí chủ tịch thành phố này cũng làm tới về hưu. Người khác trái lại còn dễ nói, Lý Vân Thu này trẻ tuổi hơn tôi rất nhiều, lại là thân thích của vị lãnh đạo lớn phía trên, tôi sao có thể tranh được với người ta. Người phụ nữ này đến đây 2 năm, gần như duỗi tay tới khắp mọi ngõ ngách, tôi xem tiếp tục như vậy nữa, nhiều lắm qua 1 năm, tôi đã bị cô ta làm mất hoàn toàn quyền lực. Hạ Thiên Nông vô lực mà thở dài. Ông tất nhiên là kẻ lõi đời, làm việc làm người cũng khéo đưa đẩy, nhưng đối mặt với người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và dục vọng quyền lực đặc biệt dày đặc như Lý Vân Thu, lại thêm chỗ dựa vững chắc phía sau bà ta, cảm giác vô lực trong lòng ông ta ngày càng tăng thêm. Vốn bí thư thành ủy đã đặt trên đầu ông ta, huống chi là một bí thư thành ủy cứng rắn như thế. Ngoại trừ từng bước lui ra ngoài, ông ta cũng không còn nhiều lựa chọn lắm. Cũng may Lý Vân Thu chỉ giỏi về tranh quyền và lộng quyền, nhưng cũng không phải hạng người vô năng, trên chuyện lớn liên quan đến phát triển kinh tế và dân sinh, bà vẫn còn chừng mực, bình thường ở chuyện lớn hai người vẫn có thể miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Sau khi Lý Vân Thu đến Tân Hải, thật ra cũng làm chút chuyện thật sự cho dân chúng Tân Hải. Thí dụ như xây dựng thêm quảng trường Tân Hải, mở rộng đường lớn Tân Hải, dùng rất nhiều tài chính vào xây dựng thành phố và phúc lợi công cộng, còn mang tới vài khoản tài chính từ tỉnh, tiến hành cải tạo một xóm nghèo và khu gia đình sống bằng lều cuối cùng ở Tân Hải. Hơn nữa Hạ Thiên Nông còn phát hiện, người phụ nữ này cứng rắn thì cứng rắn, dục vọng quyền lực thì dục vọng quyền lực, nhưng cũng không tham lam. Ít nhất, ở phương diện tiền tài, bà tương đối sạch sẽ, khá xem nhẹ đối với vật chất. Thí dụ như khu biệt thự của bà, người bên ngoài xem đó là tập đoàn dân Thái, đốt lót, kỳ thật Hạ Thiên Nông biết biệt thự đó tốn không ít tiền của bà, hơn nữa còn thật sự đi vay. Hạ Thiên Nông nhìn người rất chuẩn, đương nhiên cũng quan sát bà thật lâu. Lý Vân Thu có lẽ không phải một cán bộ thanh liêm, nhưng tuyệt đối không thể gọi là một quan tham. Hoặc là, điều này có liên quan tới xuất thân rất tốt của bà đi. Hạ Thiên Nông đang trầm ngâm, Thạch Thanh lại kéo cánh tay ông, vừa rồi Hiểu Tuyết nói với tôi, cha Tiểu Đào cố gắng hoạt động thay ông, chuẩn bị điều ông khỏi Tân Hải. Thạch Thanh thừa nước đục thả câu hồi lâu, cũng không muốn làm loạn tiếp, liền trực tiếp nói ra cho ông đi làm bí thư thành ủy thành phố Lam Yên. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua, qua vài ngày cha Tiểu Đào sẽ tìm ông tiến hành nói chuyện tổ chức thành phố Lam Yên. Bí thư thành ủy, đầu vai Hạ Thiên Nông đột nhiên run một chút, lập tức dựng thẳng người, khiếp sợ mà nhìn bộ ngực xích lóa của Thạch Thanh, hơi bất ngờ mà vội vàng nói, bà không lầm chứ. Chuyện này không thể nói giỡn đâu, thành phố Lam Yên là thành phố khá quan trọng gần với tỉnh thành Thiên Nam và thành phố lục đảo của tỉnh Đông Sơn, còn là nhóm thành phố vùng duyên hải mở cửa thứ hai của quốc gia. Xếp thứ ba trong tỉnh, bất kể là địa vị kinh tế hay địa vị chính trị, đều cao hơn một bậc so với thành phố Tân Hải. Có thể lên được vị trí bí thư thành ủy thành phố Lam Yên, đối với Hạ Thiên Nông mà nói, đây không phải là niềm vui bất ngờ, mà là bánh rơi xuống từ trên trời. Đúng vậy, Hiểu Tuyết nói rất trịnh trọng, nói là cha Tiểu Đào nói cho nó cũng để nó chuyển lời cho ông. Lão Hạ, nhìn ra được, đây là thân gia bồi thường hai đứa bé Hiểu Tuyết và Tiểu Đào này, liền ra sức cho ông. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Cận Nam vẫn rất vừa lòng đối với cô con dâu Hiểu Tuyết nhà chúng ta, hừ, tôi gả con gái, lại tiện nghi cho ông. Thạch Thanh lại thở dài, lại nói tiếp, trưởng ban Trần người này thật sự không tồi, mặt lạnh lòng nóng, nhìn qua khá là ác nghiệt, thật ra trong lòng cũng rất hiểu tình cảm. Lão Hạ, ông nắm chặt thời gian đi gặp mặt cảm ơn người ta đi, nếu không phải người ta giúp ông, chỉ sợ ông không còn cơ hội đi lên trên, tôi cao hứng nhất chính là, Hiểu Tuyết được Trần gia coi trọng. Thạch Thanh nhớ tới lúc trước bà liều mạng phản đối An Tại Đào lui tới với con gái mình, chuyện bà hết sức chào phúng An Tại Đào, trong lòng liền hơi xấu hổ, còn hơi may mắn. Nếu lúc trước không phải con gái mình kiên trì, nếu không phải Hạ Thiên Nông, khoan dung, nói không chừng An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết không đi đến được với nhau. Như vậy, không những hạnh phúc của con gái mình bị đánh mất, ngay cả nhà mình cũng mất đi một chỗ dựa vững chắc quan trọng như thế. Đương nhiên, lúc trước Thạch Thanh nghiêm khắc lại nói cũng không đơn giản là điệu bộ. Dù sao, Hạ gia là gia đình quan chức, Hạ Hiểu Tuyết là thiên kim phó chủ tịch thành phố, mà An Tại Đào chẳng qua là một đứa nhỏ gia đình mồ côi cha, hai nhà môn không đăng hộ không đối, Thạch Thanh phản đối cũng là chuyện có thể hiểu. Nếu chuyện này đến lượt ai, có thể kết quả đều giống nhau. Chỉ là biểu hiện xuất sắc của An Tại Đào sau này, nhanh chóng thực hiện chuyển biến rồng rời khỏi vực, điều này dần dần khiến Thạch Thanh cảm thấy rất vừa lòng. Một con rể xuất sắc như vậy, ngay cả không có cha ruột làm quan lớn, bà cũng sẽ nhận. Đương nhiên, Trần Cận Nam tồn tại, không thể nghi ngờ tăng thêm một sợi dây bảo hiểm không gì phá nổi cho hôn nhân của Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào. Ân tình ấm lạnh, thế sự vốn là như thế, điều này kỳ thật không go phải lỗi của ai. Tâm tư Thạch Thanh lúc này vận chuyển tinh tế, giờ phút này Hạ Thiên Nông căn bản không để ý được. Trước mắt ông chìm đắm trong khiếp sợ cực độ và cảm xúc hưng phấn không thể tự kiềm chế được. Ông chậm rãi day đầu, hỏi lại một câu, lão Thạch, bà không phải nói giỡn với tôi chứ? Sống trong quan trường vài chục năm, Hạ Thiên Nông đương nhiên rất xem trọng con đường làm quan lên chức và sinh mạng chính trị của mình. Ông ta chưa chắc quá coi trọng tiền tài và lợi ích, nhưng đối với đi lên phía trên lại có khao khát nồng đậm. Đương nhiên, cũng không chỉ là Hạ Thiên Nông, người nào có chức vị trên đời này, không phải đem thăng chức trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời chứ. Sinh mạng chính trị cao hơn hết thảy, đây là một nguyên tắc của kẻ làm quan dưới bầu trời này. Nhưng ông ta lại rất rõ ràng, ông không có bối cảnh quá lớn, có thể nói không có căn cơ đáng nói ở tỉnh. Hơn nữa tuổi cũng dần lớn, có thể lên được chức chủ tịch thành phố Tân Hải cũng đã xem như khói nhẹ trên phần mộ tổ tiên, lại bước lên trên một bước, làm nhân vật số một của thành phố cấp khu vực khả năng quá nhỏ. Dựa theo lệ thường, ông làm mãn nhiệm chủ tịch thành phố Tân Hải này xong, nhiều lắm lại làm một lần nữa, rồi chờ tiến vào Hội đồng Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc dưỡng lão. Hoặc là, được một tờ giấy bổ nhiệm ở tỉnh điều tới một bộ phận cấp bậc tương đương tại tỉnh vài năm, cho đến khi về hưu. Cho nên Hạ Thiên Nông không phải không có tâm tư hướng lên trên, mà cảm thấy hy vọng thật sự không lớn, gần đây suy nghĩ này cũng trở nên phai nhạt. Nhưng đột nhiên, lại truyền đến tin vui như vậy. Ông thở ra một hơi thật dài, làm một cán bộ lãnh đạo cấp sở, làm một cán bộ lăn lộn trong quan trường nhiều năm, ông tự nhiên là rõ ràng, loại tình huống như mình, có thể nhảy dù đến thành phố Lam Yên làm bí thư thành ủy. Trong này, Trần Cận Nam chắc chắn làm rất nhiều công tác. Nghĩ một chút, cảm kích trong lòng bộc lộ ra lời nói. Ông ta nắm chặt lấy tay bà xã mình, giọng nói hơi run rẩy, lão Thạch, qua hai ngày chúng ta cùng đi tỉnh thăm người ta, điều này thật sự rất. Thạch Thanh dịu dàng nói, ừ, người ta đã đạt đến một trình độ nào đó, chúng ta cũng phải tỏ vẻ một chút, không thể khiến người ta xem nhẹ chúng ta, xem nhẹ Hiểu Tuyết. Suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Nông đột nhiên hấp tấp nói, lão Thạch, trước khi tôi chưa chính thức nhận được bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, không thể nói với ai chuyện này. Một lát bà gọi điện qua cho Hiểu Tuyết và Tiểu Đào, dặn chúng nó ngàn vạn lần không thể nói ra ngoài. Chuyện này không thể khiến người đàn bà Lý Vân Thu kia biết. Nếu chẳng may bà ta biết rồi làm khó dễ ở giữa, sẽ rất khó nói. Thạch Thanh gật đầu, tôi cũng không phải đứa trẻ, biết phân nặng nhẹ. Hạ Thiên Nông nghĩ rất đúng, năng lực sau lưng Lý Vân Thu quá lớn, nếu bà ta cố ý, làm khó dễ, từ giữa, chuyện này có lẽ sẽ thật sự sinh ra vài khúc chiết. Chẳng qua, bản thân ông cũng rõ ràng, nếu Trần Cận Nam nói chắc chắn như vậy, vậy thì khẳng định ván đã đóng thuyền. Nếu không, dùng tính cách Trần Cận Nam, ông ta tuyệt đối sẽ không nói suông, không có nắm chắc 100%, ông ta sẽ không nói lời này trước mặt con dâu mình. Chuyện lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy gật đầu, hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua, nói chung sẽ không có thay đổi nào nữa. Hơn nữa, hiện giờ Trần Cận Nam cùng bí thư tỉnh ủy Tiếu đi lại rất gần, mà trên cơ bản bí thư Tiểu nắm trong tay cục diện tỉnh Đông Sơn hiện giờ, cản trở đến từ bên ngoài có thể sinh ra hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Ngày hôm sau, Hạ Thiên Nông ngồi xe đi làm. Vào đại viện cơ quan, đối mặt gặp được đám cán bộ cơ quan chủ động kính cẩn chào hỏi, thái độ ông trở nên cực kỳ hòa ái, cực kỳ ôn hòa, thế cho nên một số nhân viên công tác tại văn phòng thành ủy đều cảm thấy hơi kinh ngạc, chủ tịch thành phố Hạ ngày xưa khá có giá hôm nay thấy thế nào dường như cũng thật sự cao hứng. Rất quái lạ, vào văn phòng, Hạ Thiên Nông lập tức đóng chặt cửa, bắt đầu sắp xếp công tác của mình rõ ràng. Ông phải trước tiên xuống tay chuẩn bị công tác giao tiếp, vừa phải giao tiếp tốt. Lại không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Buổi sáng hơn 10 giờ, ông ta chủ động gọi điện tới văn phòng Trần Cận Nam, liên tục cảm ơn và khách sáo một hồi với Trần Cận Nam trong điện thoại, lại đạt được chứng thực từ chỗ Trần Cận Nam, cũng nhận được thông báo ngày mốt nhận nói chuyện tổ chức của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, lúc này mới tâm tình vui vẻ mà trầm tĩnh lại. Bí thư thành ủy Lam Yên, bản thân mình không ngờ cũng có ngày hôm nay, cảm xúc cao hứng trong lòng Hạ Thiên Nông trào ra. Ông ta tựa vào ghế, không kìm nổi cười ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, ở huyện Quy Ninh, nền nông nghiệp sinh thái như cây mùa xuân mà phát triển. Nền nông nghiệp sinh thái ở khu kinh tế mới Tư Hà đã lợi dụng sự tuần hoàn để tiết kiệm nguồn năng lượng, ưu thế hóa hoàn cảnh. Nhiều loại sản nghiệp kết hợp với nhau không chỉ phát triển mạnh khu vực kinh tế huyện, mà còn giúp nông dân tăng thu nhập, tiết kiệm chi tiêu. 20.000 nhân khẩu trong toàn bộ tỉnh đã dẫn đầu trong việc thông khí metan đến từng hộ gia đình, làm thành điểm mấu chốt trong việc thành lập công trình nông nghiệp sinh thái trong cả nước. Tỉnh đã cấp cho công trình nông nghiệp thí điểm ở 3 nơi, mở rộng việc phát triển khí metan, gieo trồng những loại rau quả không bị ô nhiễm môi trường, xúc tiến nông dân địa phương tăng thu nhập. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào rời khỏi Trần Gia về lại Quy Ninh. Ngồi trên xe, Hạ Hiểu Tuyết tùy ý lật xem tờ báo Triều Đông Sơn, trong đó vô tình thấy ở trang 3 một bài báo về khu kinh tế nông nghiệp sinh thái Tư Hà thì liền cười hì hì. Giờ báo lên, ông xã, khu kinh tế của anh không tồi đấy. Em ở nước Mỹ cũng còn nghe thấy. Đúng rồi, ở khu kinh tế của anh có sản phẩm nông nghiệp nào cần bán ra thị trường nước Mỹ hay không? An Tại Đào cười nói, nguồn tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà ở Nam Dương và Đông Nam Á cũng khá nhiều rồi, gần như là cung không đủ cầu. Còn các sản phẩm khác thì tạm thời vẫn còn chưa hoàn thành. Hơn nữa, người Mỹ đối với các sản phẩm nhập khẩu vẫn còn đặt ra những tiêu chuẩn chứng thực. Ngoài ra thì phí tổn mậu dịch rất lớn, chỉ bằng tiêu thụ trong nước thoải mái hơn. Hạ Hiểu Tuyết cười khẽ, ông xã không thể nói như vậy. Sao không để công ty của em làm đại lý cho anh? Em đang chuẩn bị về phương diện này. An Tại Đào ngẩn ra, em. Hạ Hiểu Tuyết bĩu môi nói, công ty tụi em không được sao? Thực lực của công ty An Hạ trong nước đang ở đỉnh cao. Anh là chủ tịch huyện, còn em là chủ tịch hội đồng quản trị công ty An Hạ. Chúng ta tuy rằng là vợ chồng nhưng khi giải quyết công việc thì chúng ta là đối tác. Các anh đang thu hút đầu tư thì cũng nên để công ty An Hạ gia nhập vào. An Tại Đào cười khổ một tiếng, Hiểu Tuyết, tụi em là đại Bồ Tát, còn tụi anh chỉ là một ngôi miếu nhỏ. Các em đường đường là công ty đa quốc gia, sao có thể nhìn đến một huyện vùng xa như của anh chứ? Thôi đi, nếu em cảm thấy hứng thú thì đến khu kinh tế nói chuyện với chị Tôn. Thấy hai người nói chuyện, lái xe Hoàng Thao quay đầu lại cười, lãnh đạo, tôi chờ anh đến thành ủy để gặp bí thư Trương. Sau đó tôi chờ phu nhân về rồi quay trở lại đón anh. Nghe một tiếng, phu nhân, Hạ Hiểu Tuyết khuôn mặt đỏ lên. Cô hơi chút ngượng ngùng, anh Hoàng. Về sau đừng khách sáo như vậy. Cứ gọi tôi là Hiểu Tuyết được rồi. Hoàng Thao, cười ha hả, anh ta làm sao mà dám gọi là Hiểu Tuyết chứ? Như vậy đi, để em tìm một nơi trong thành phố ngồi chờ anh. Sau khi anh nói chuyện xong thì chúng ta lại cùng về huyện. Nghe Hạ Hiểu Tuyết nói, An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu. 10 giờ sáng, Hoàng Thao lái xe đến trước cửa cơ quan thành ủy. An Tại Đào xuống xe bước vào trong cơ quan. Để cho Hoàng Thao chờ Hạ Hiểu Tuyết đến quán cà phê cách đó không xa. Vừa mới đi vào thành ủy chưa được hai bước, An Tại Đào đột nhiên nhận được điện thoại của Phó Chủ tịch Thường trực Cổ Trường Lăng. Nhìn thấy số điện thoại di động của anh ta, An Tại Đào khẳng định là Cổ Trường Lăng đã nghe được phong thanh nào đó. Lãnh Mai được điều đi, An Tại Đào sẽ tiếp nhận chức bí thư huyện ủy. Thế thì vị trí chủ tịch huyện liền bỏ trống. Cổ Trường Lăng từ vị trí Phó Chủ tịch Thường trực lên tiếp nhận chức chủ tịch huyện là thuận lý thành chương. Nhưng sự tình trong quan trường cũng không đơn giản như vậy, hẳn là sẽ xuất hiện sự việc bất thường. Cho nên y do dự thật lâu rồi gọi cho An Tại Đào. An Tại Đào ở thành phố năng lượng rất lớn. Bí thư thành ủy Trương và chủ tịch thành phố Trương hai vị lãnh đạo chủ chốt cũng rất coi trọng hắn. Không cần người trong quan trường, mà ngay cả người dân Quy Ninh cũng biết điều đó. Khác thì không cần phải nói, chỉ đơn thuần việc chủ tịch huyện An kết hôn thôi mà bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố đã tự mình đến chúc mừng thì đã chứng minh hết thảy. Ý tứ của y rất rõ ràng, muốn An Tại Đào ở trước mặt thành ủy đề cử, dìu dắt y một phen. An Tại Đào đến bên cạnh bãi đậu xe của cơ quan thành ủy, thấy không có ai thì liền nghe điện thoại. Quả nhiên, trong điện thoại, Cổ Trường Lăng rất uyển chuyển đưa ra lời thỉnh cầu của mình. Đối với An Tại Đào mà nói, thời gian gần đây làm việc cùng với Cổ Trường Lăng rất là hợp ý. Cổ Trường Lăng là một cán bộ cấp huyện rất kiên định và tài cán, lại ở huyện công tác nhiều năm. Dựa theo cá nhân An Tại Đào mà nói thì hắn hy vọng Cổ Trường Lăng có thể tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện. Nhưng đây không phải là việc mà hắn có thể định đoạt. Hơn nữa, tối hôm qua, hắn từ chỗ của Trần Cận Nam biết được sẽ có một người của đơn vị liên quan đến huyện Quy Ninh làm chủ tịch huyện. Cổ Trường Lăng nhất định không có bất luận một cơ hội nào. Biết rõ như thế nhưng An Tại Đào lại vẫn đồng ý. Dù sao thì hắn cũng muốn nâng đỡ Cổ Trường Lăng một phen. Biết rõ không thể tiến cử nhưng đồng ý cũng là một loại thái độ, đồng thời cũng là một nghệ thuật quyền lực, lão Cổ, anh cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. An Tại Đào hạ giọng nói, lão Cổ, bí thư Trương đang muốn tìm tôi nói chuyện. Tôi sẽ nói với Bí thư Trương về điều này. Đồng thời, anh bảo Mã Hiểu Yến lấy danh nghĩa huyện ủy soạn thảo một văn bản. Sau khi tôi trở về sẽ ký ngay, qua vài ngày sẽ trực tiếp tiến cử anh với thành phố. Cổ Trường Lăng trong lòng mừng rỡ, thanh âm liền lộ ra vài phần cảm kích, cảm ơn Chủ tịch huyện An. Lão Cổ à, giữa chúng ta còn khách sáo sao? Chúng ta làm việc với nhau lâu như vậy, anh cũng nên hiểu cách đối nhân xử thế của tôi như thế nào. Việc hợp tác giữa chúng ta rất ăn ý, tôi đương nhiên hy vọng hai chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, cùng nhau làm tốt công tác ở huyện. An Tại Đào cười ha hả, được rồi, tôi cúp máy trước đây. Bí thư Trương còn đang chờ tôi. An Tại Đào cúp điện thoại, nhanh chóng đi lên lầu, đến phòng làm việc của Trương Bằng Viễn. Trương Bằng Viễn quả thật là đang chờ hắn, nhìn thấy An Tại Đào gõ cửa tiến vào thì mỉm cười, Tiểu An đã đến rồi à, Bí thư Trương, thật ngại quá, đồng chí Tiểu An, quấy rầy cậu trong tuần trăng mật như thế này. Nhưng công tác ở huyện quan trọng hơn nên đành làm phiền em dâu ở nhà. Trương Bằng Viễn không quanh co, lòng vòng mà vào thẳng chủ đề chính. Đồng chí Lãnh Mai được điều đến làm trưởng ban thư ký thành ủy. Đây là do thành ủy và ủy ban nhân dân xuất phát từ đại cục công tác của toàn bộ thành phố đã cho ra quyết định quan trọng, trải qua nghiên cứu của hội nghị thường vụ thành ủy, chuẩn bị cho cậu tiếp nhận trọng trách của bí thư huyện ủy. Cậu nên về chuẩn bị tư tưởng cho thật tốt, đồng thời, tân chủ tịch huyện vẫn còn chưa đến nhậm chức, công tác ở ủy ban nhân dân huyện cậu cũng không thể lơi lỏng. Đồng chí Tiểu An, công tác trước mắt của huyện Quy Ninh đối với một bí thư huyện ủy mà nói thì rất phức tạp. Công trình nhiều, hạng mục nhiều. Sự việc nhiều, tuyệt đối không thể sơ suất. An Tại Đào bỗng nhiên đứng dậy, thẳng lưng nói, xin lãnh đạo cứ yên tâm. Sau khi chính thức nói chuyện phân bổ xong, thần sắc của Trương Bằng Viễn liền dịu xuống. Khi đang cùng với An Tại Đào nói chuyện thì Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Tống và Thư ký của Trương Bằng Viễn đi đến, gia nhập vào cuộc nói chuyện. Tùy ý nói thêm vài câu, hắn biết đến lúc mình phải ra về, bởi vì lãnh đạo đã có ý tiễn khách. Hơn nữa, Phó trưởng Ban Thư ký Tống đến chỗ của Trương Bằng Viễn hiển nhiên là có công tác cần phải báo cáo. Vì thế hắn đứng dậy cười, Bí thư Trương, ngài đang bận, tôi không làm phiền ngài nữa. Tôi xin phép được trở về huyện bây giờ. Phó trưởng Ban Thư ký Tống, Thư ký Đồng, hẹn gặp lại. Trương Bằng Viễn khoát tay, được rồi. An Tại Đào đi được vài bước, đột nhiên do dự quay đầu lại, làm như muốn nói gì rồi lại thôi. Trương Bằng Viễn cười ha hà, đồng chí Tiểu An có việc gì vậy? Nếu có chuyện thì cứ nói, Bí thư Trương, tôi xin đại diện cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Quy Ninh, xin tiến cử đồng chí Cổ Trường Lăng với thành ủy đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Thứ nhất, đồng chí Cổ Trường Lăng tác phong làm việc vững chắc, uy tín trong quần chúng cao, năng lực lớn. Thứ hai, anh ấy đang là phó chủ tịch thường trực huyện, phụ trách công tác của ủy ban nhân dân huyện nhiều năm nên kinh nghiệm rất phong phú. Cho nên tôi... An Tại Đào lời còn chưa nói xong thì Trương Bằng Viễn đã cắt ngang lời nói của hắn, ý kiến của cậu tôi đã biết. Nhưng việc này còn cần thành ủy tiến thêm một bước nghiên cứu. Được rồi, cậu cứ về trước đi. An Tại Đào ra vẻ xấu hổ, kính cẩn rời khỏi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, Trương Bằng Viễn khẽ cười. Phó trưởng Ban Thư ký Tống cũng cười, Bí thư Trương, không nghĩ đồng chí Tiểu An lại có nghĩa khí như vậy, không ngờ lại đề cử trợ thủ của mình. Người này tôi cũng biết. Công tác quả thật rất vững chắc, ở Quy Ninh cũng đã 8 năm. Trương Bằng Viễn ồ lên một tiếng, nhưng không nói gì. Phó trưởng Ban Thư ký Tống trong lòng căng thẳng, chủ động chuyển hướng sang công việc khác. An Tại Đào dọc theo cầu thang chậm rãi đi xuống, khóe miệng hiện lên nụ cười cổ quái. Người khác thì không biết mối quan hệ giữa Phó trưởng Ban Thư ký Thành ủy Tống và Cổ Trường Lăng nhưng hắn thì biết rất rõ. Đây chính là kết quả mà Lưu Ngạn đã âm thầm để ý trước đó. Nếu như hôm nay không có sự xuất hiện trùng hợp của Phó trưởng Ban Thư ký Tống thì An Tại Đào tuyệt không đề cập đến vấn đề của Cổ Trường Lăng. Nhưng khi gặp dịp may mắn, An Tại Đào lập tức thay đổi chủ ý. Hắn cần hướng Cổ Trường Lăng cho thấy thái độ của mình. Bởi vì hắn biết, có lẽ thời gian sau này, Cổ Trường Lăng sẽ là quân đồng minh cố định của hắn, trở thành một hạt nhân cứng rắn trong huyện phủ của hắn. Ở trên đột nhiên phái đến một chủ tịch huyện mới, nghe nói là rất có bối cảnh. Chuyện này thì không biết như thế nào nhưng lại khiến cho An Tại Đào sinh ra một cảm giác nguy cơ. Đây là một dự cảm tinh tế, mà sau khi An Tại Đào tái sinh vẫn rất tin tưởng vào dự cảm của mình. Mà trên thực tế, sau lại phát sinh rất nhiều chuyện đều chứng minh dự cảm của hắn là phi thường chính xác. Trương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.